sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộc, ngoan ngoãn giống như thái tử thì đương nhiên ta sẽ không lo. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như thế? Lâm Hàn khe khẽ lắc đầu bảo, chuyện này thì không nói chắc được. Phụ mẫu Phinh Đình vẹn toàn, gia đình êm ấm, là một người rất đỗi hạnh phúc, cực kỳ có khả năng là vẫn tiếp tục may mắn như thế. Sở Tu Viễn nghe vậy thì lấy làm vui. Phu nhân, Lâm Hàn không muốn nghe hắn nói tiếp nên cắt ngang lời hắn. Chàng không đồng ý hả? Sở Tu Viễn không dám. Sở Tu Viễn bèn dứt khoát cho mình chén nước. Nàng nói đi, ta đang nghe đây. Sở Mộc bật cười. Sở Tu Viễn quay sang nhìn Sở Mộc, sắc mặt không thiện lành gì. Buồn cười lắm à? Sở Mộc rất muốn gật đầu, tiếc rằng là hắn sợ bị đánh. Tiểu hầu gia dứt khoát đứng dậy nói, sắc trời đã muộn, ta nên quay về rồi. Không đợi thúc phụ hắn mở miệng đã đi ra bên ngoài. Đi ra đến ngoài, trong khóe mắt liếc thấy xuất hiện một đứa trẻ. Sở Mộc dừng lại, quay sang nhìn thằng bé kia. Thằng bé cũng dừng lại, sự cảnh giác tràn đầy cả gương mặt. Huynh muốn làm gì? Sở Mộc xắn tay áo lên, chậm chậm đi về phía nó. Thằng bé sững người, phản ứng lại thì co giò bỏ chạy. Đại ca, nhị ca, Mộc ca muốn đánh ta. Lâm Hàn và Sở Tu Viễn vội vàng nhìn ra bên ngoài. Sau đó phu thê hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, liền trông thấy Sở Mộc đến cửa thư phòng phía tây thì dừng lại một thoáng. Rồi men theo lan can hành lang đi về phía nam. Tiếp đó đi xuyên qua tây xương phòng rồi ra khỏi chính viện. Quay về nhà của hắn. Thoáng chốc Lâm Hàn không biết nên nói cái gì mới được. Tên Sở Mộc này lại dọa nạt nó làm cái gì thế? Sở Tu Viễn, kẻ nào kẻ nấy cũng rảnh hơi. Lâm Hàn không khỏi đáp, hiếm khi rảnh rỗi một ngày, ở nhà nghỉ ngơi không tốt hay sao? Sở Tu Viễn nhìn về phía hướng Sở Mộc lặn bóng, đáp rằng, ở trong nhà ngủ nghỉ, nào có cái gì ồn ào thú vị đâu. Sau đó kéo tay Lâm Hàn bảo, đừng quan tâm chúng nó nữa. Vào đến trong phòng bèn lấy bàn cơ ra, đánh một ván cờ với Lâm Hàn. Rồi Sở Tu Viễn ra ngoài nhắc cháu trai bên ngoại của hắn nên về cung rồi. Thái tử không muốn quay về nhưng cậu cũng biết rằng không nghe lời thì lần sau chớ nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Lúc lên xe ngựa thái tử buồn rầu ủ rũ, cậu không kiềm lòng được mà hỏi cứu phụ nó. Ngày nghỉ Mộc lần sau, nếu phụ hoàng không cho phép ta ra ngoài, cứu phụ có thể đi đón ta không? Sở Tu Viễn, có thể. Tiền đề là làm xong bài tập mà thái phó giao cho. Thái tử lập tức có tinh thần lại. Thế nhưng, ngày nghỉ Mộc thái tử vẫn không thể ra ngoài, bởi vì trời đất thay đổi thất thường. Tục ngữ nói một trận mưa thu một trận hàn. Sau cơn mưa to, bầu trời hửng nắng, sớm tối nhiệt độ không khí giảm xuống. Khoai môn và khoai tây lần lượt lên phố chợ. Lâm Hàn sai tôi tớ đi mua ít khoai môn và khoai tây làm miến khoai tây và miến khoai môn như thường lệ. Có điều lần này khác với khi xưa, lần này có thêm rất nhiều người giúp đỡ, mà những người giúp đỡ này cũng không phải người khác mà chính là đầu bếp trong phủ của Sở Mộc và đầu bếp trong phủ Tôn gia. Miến khoai tây và miến khoai lang đem phơi khô, Lâm Hàn lấy ra 3 phần rồi sai tôi tớ đưa sang cho Sở Mộc. Khi ấy phu nhân Tôn gia cũng ở đây, qua đây để xem đầu bếp học hành thế nào. Trông thấy tôi tớ đưa 2 bao tải miến khoai môn và miến khoai tây đến. Đợi sau khi tôi tớ đi, phu nhân Tôn gia không kiềm lòng được nói, phu nhân của đại tướng quân thật đúng là một người tốt. Tôn Phinh Đình gật đầu liên tục, nàng ấy tốt cực. Mỗi lần nghĩ ra món ăn mới đều để đầu bếp đến dạy đầu bếp trong phủ bọn con. Nói rồi bèn đẩy bỏng gạo ở trước mặt tới. Nương, nương đoán cái này là cái gì? Lúc phu nhân Tôn gia vào cửa đã trông thấy rồi, chỉ là vẫn chưa kịp hỏi. Sau đó phu nhân Tôn gia nói ra suy đoán của bà ấy. hình dáng giống như gạo, nhưng lại to hơn gạo. Có phải là mài gạo thành bột, sau đó dùng khuôn mẫu hình dáng của hạt gạo để làm ra hay không? Tôn Phinh Đình bật cười, biết ngay là nương không đoán ra mà. Nàng ấy nắm một nắm đưa cho nương của nàng ấy. Sau khi ngâm nở rồi khơi khô thì cho vào trong nồi rang lên. Hầu gia nói sau này quán ăn của nhà chúng ta khai trương có thể bán món ăn này như món điểm tâm. Phu nhân Tôn gia kinh ngạc trợn tròn mắt. Gạo có thể rang to như thế ư? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi Yên. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 266. HTML. Tôn Phinh Đình rầu môi với bà ấy. Không tin thì tự nương thử xem. Phu nhân Tôn gia nhón vài hạt trong vào trong miệng. Kinh ngạc không thôi. Đúng thật vậy. Bà ấy không khỏi nhìn về phía đông một cái. Người với người ai nấy đều giống nhau mà sao bàn tay của phu nhân đại tướng quân lại khéo như thế. Tôn Phinh Đình kinh ngạc. Giống nhau. Phu nhân Tôn gia gật đầu. Cùng là nữ nhân. Tôn Phinh Đình kiềm lòng không đặng, bèn cắt ngang lời nương nàng ấy. Cha và đại tướng quân còn cùng là nam nhân đó thôi. Phu nhân Tôn gia lập tức bị khuê nữ của bà ấy làm cho nghẹn họng không thốt ra lời. Nhưng tình huống này phu nhân Tôn gia đã quen rồi, nên cũng chẳng buồn tranh cãi với nàng ấy, mà dứt khoát bốc thêm một nắm bỏng gạo nữa. Ăn nhiều thêm một chút, nén cơn giận trong lòng. Tôn Phinh Đình thấy thế bèn kéo cái đĩa đến trước mặt nàng ấy. Nương ăn ít thôi, hầu gia vẫn còn chưa ăn. Phu nhân Tôn gia lại suýt nữa mắc nghẹn. Bà ấy nuốt bỏng gạo trong miệng xuống rồi không nhịn được nói. Chưa ăn thì không thể làm tiếp à? Không đợi Tôn Phinh Đình mở miệng đã bảo. Nương khổ cực vất vả nuôi nấng con lớn chừng này. Ăn có một chút của con. Tôn Phinh Đình cắt ngang lời nương của nàng ấy. Không phải, thứ này phiền phức lắm. Làm từ đầu đến cuối phải mất 2 tiếng rưỡi. Làm thêm thì không kịp nữa. Phu nhân Tôn gia định nói. Vậy thì để ngày mai rồi làm. Thế nhưng bà ấy không cần nghĩ cũng biết rằng khuê nữ của bà ấy sẽ nói. Ngày mai là của ngày mai. Còn hôm nay hầu gia không ăn được. Phu nhân Tôn gia dứt khoát đẩy cái đĩa về phía Tôn Phinh Đình. Nương không ăn là được chứ gì? Tôn Phinh Đình gật đầu, lập tức kêu nha hoàn cất bỏng gạo đi. Phu nhân Tôn gia tức quá hóa cười, rồi lại muốn đánh c h ế t nàng ấy. Nhưng nếu nàng ấy c h ế t gây thì chuyện hôn sự giữa Tôn gia nhà bọn họ và Sở gia cũng đứt gãy. Vì để sau này danh chính ngôn thuận đến nhà, phu nhân Tôn gia tạm thời quyết định giữ lại cho khuê nữ của bà ấy một mạng. Tôn Phinh Đình trông thấy nương nàng ấy có vẻ rất không vui bèn bảo. Nương muốn ăn thì bảo đầu bếp viết cách làm ra. Quay về muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Phu nhân Tôn gia rất muốn nói rằng ta chẳng ham, nhưng tiếc rằng là bà ấy rất ham thật. Đầu bếp trong phủ các con còn biết viết chữ à? Tôn Phinh Đình gật đầu. Chỉ có một người biết, hình như còn là học từ Hà An bên phòng Thu Chi lúc học việc bếp núc ở bên cạnh. Phu nhân Tôn gia suy nghĩ rồi nói, đầu bếp thông minh như thế, ta đoán làm trong phủ không lâu đâu. Tôn Phinh Đình chẳng buồn quan tâm, không làm lâu thì không làm lâu, thẩm thẩm đẹp người lại thiện tâm. Rất nhiều tôi tớ đều muốn đưa thân thích họ hàng của bọn họ tới đây. Không cần tiền lương tháng cũng được, nên bọn con không lo không tìm được người. Phu nhân Tôn gia cứ tưởng là mình nghe không rõ. Không cần tiền lương tháng. Bán thân à? Tôn Phinh Đình lắc đầu. Không phải bán thân làm nô, mà là một loại khế ước. Không đưa tiền hàng tháng cũng được. Phu nhân Tôn gia không khỏi thắc mắc. Tại vì sao? Tôn Phinh Đình nhớ lại lời nghe được từ chỗ Sở Mộc một phen. Bởi vì Thẩm Thẩm là người tốt đó. Phu nhân Tôn gia nói. Cái này thì không cần con nói. Ta còn tỏ tường hơn con. Tôn Phinh Đình nương nàng ấy chặn học nên rất đỗi không vui. Nếu đã tỏ rồi thì con không nói nữa. Bạch, Phu nhân Tôn gia đập một cái lên bàn. Tôn Phình Đình sợ tới nỗi run lẩy bẩy một chốc, vội vàng nói, thầm thầm rộng lượng, ví dụ như cây nho trong phủ bọn con, nếu có tôi tớ nói muốn cắt vài rễ nho để gửi cho họ hàng ở quê. Thầm thầm không những cắt giúp bọn họ mà còn hỏi những tôi tớ khác xem có muốn hay không. Còn có dưa hấu mà mùa hè nương ăn được ấy, hạt màu đen bên trong. Chỉ cần tôi tớ nói với thẩm thẩm một tiếng thì cũng có thể gửi cho thân thích bằng hữu bên ngoài. Khai xuân sang năm rải ra ngoài đồng. Đợi đến mùa hè dưa hấu lớn lên thì cũng có thể có thêm một khoản thu nhập cho gia đình. Chủ tử tốt như thế. Ai biết rồi mà không ghi nhớ mãi chứ. Phu nhân Tôn gia đặt bản thân vào đó thì cũng muốn qua lại với người như thế. Còn nữa không? Tôn Phình Đình suy nghĩ cẩn thận rồi bảo, nghe hầu gia nói thầm thầm đang nuôi ong. Phu nhân Tôn gia vội vàng hỏi, thứ gì thế? Tôn Phình Đình, chính là con ong mật mà chúng ta ăn đó. Thứ ấy còn có thể nuôi trong nhà ư? Thùng nuôi ong ở hậu viện. Hôm 15 tháng 8, Tôn Phình Đình theo Sở Mộc sang bên cạnh ăn cơm đoàn viên. Không hề trông thấy thùng nuôi ong. Thế nên khi đó nàng ấy cũng không biết Lâm Hàn đang nuôi ong. Cách chương